nhìn chăm chú thay đổi phía dưới thành Cô Tang lúc Bàng Đức đến dưới thành Cô Tang. Tào Bằng liền nhận được tin tức. Sau khi Mã Thiết dùng tiễn bắn Bàng Đức, hắn biết giờ phút mấu chốt đã sắp đến rồi. Không phải hắn muốn hãm hại Bàng Đức, chẳng qua tất cả thuận theo tự nhiên mà thôi. Trên lịch sử, Tào Tháo thu phục Bàng Đức cũng là thông qua lời gièm pha của Trương Lỗ mới đạt được thành công. Tào Bằng không hãm hại Bàng Đức, chẳng qua là thuận theo tự nhiên thôi. Mỗi tiếng nói cử động của Mã Thiết đều bị Giả Tinh hiểu rõ. Muốn nói nắm bắt được lòng người, Giả Tinh có thể tính là cao thủ tuyệt đối thuộc vào hàng đầu. Chỉ dựa vào việc sau khi đơn kỷ du thuyết hàng được huyện Hưu Chư, Giả Tinh đã thông qua đủ cách tìm hiểu gần như toàn bộ về Mã Thiết, đó là một đứa nhỏ tâm cao khí ngạo, đồng thời được chiều hư từ nhỏ. Đối phó với loại người này, chỉ cần không ngừng lộ ra sơ hở, khiến hắn hoài nghi, khiến hắn căm thù, tự nhiên sẽ có thể mã đáo công thành. Lúc Bàng Minh đoạt hổ bào đao trong tay Bàng Đức, cắt bào đoạn nghĩa, trên mặt Giả Tinh lập tức nở một nụ cười. Tướng quân thành công rồi. Tào Bằng cười, dựa vào cái gì mà thấy được? Tướng quân cho rằng Bàng Minh có bao giờ địch được Bàng Đức không? Giữa hai người cách nhau rất lớn, Giả Tinh nói. Bàng Đức hiện giờ chỉ sợ là đã chán nản. Tướng quân có thể dẫn người đi nghênh đón hắn một chút, sau đó liền kính hậu tin vui. Nghĩ đến, viện binh của Mã Đằng cũng sắp tới rồi. Sĩ Nguyên có lẽ đã chuẩn bị xong. Sau khi binh mã Mã Đằng đến, thì sẽ đánh tan. Thì Tây có thể lương đã định rồi. Tào Bằng gật gật đầu, tỏ vẻ rất đồng ý. Đây phù hợp với kế hoạch trước đây của hắn, thu phục Bàng Đức, vây khốn Cô Tang, tiêu diệt sinh lực Mã Đằng, uy hiếp Tây Khương thần phục. Vì thế sẽ lấy được toàn bộ quận Võ Uy mà không có chút máu nào. Nếu được quận Võ Uy thì hành lang môn hộ Hà Tây sẽ mở. Đây đối với sự phát triển của thương hội quận Hà Tây cũng cực kỳ hữu ích. Nắm trong tay thương lộ Tây Vực là một bước đi cực kỳ mấu chốt. Chỉ có coi trọng con đường tơ lụa xuyên qua hành lang Hà Tây, Hà Tây quận mới có thể thật sự tiếp tục phát triển. Suy cho cùng, quận Hà Tây quá nhỏ. Tuy nói đây là một vùng đất bảo ngọc, nhưng hoàn cảnh của nó cũng hứa hẹn sự phát triển của tương lai. Phía Bắc có núi Hạ Lan che chở, tất nhiên có thể tăng cường phòng ngự cho quận Hà Tây. Nhưng đồng thời cũng giúp cho phía Bắc quận Hà Tây phát triển nên sẽ trở nên khó khăn. Cũng là nguyên nhân này, Tào Bằng thà rằng tổn thất tài nguyên, mời bộ lạc đàn thác từ phía Bắc xuống núi Thạch Truy, chiếm mạc Bắc. Do chính là hy vọng tương lai sẽ phát triển lên phía Bắc, xây dựng một cơ sở hoàn hảo phát triển hướng Bắc. Không quá có khả năng. Còn hướng Đông, có lạch trời Hoàng Hà cũng rất khó khăn. Dưới phía Nam Hạ còn lại là dưới sự thống trị của quận An Định. Tào Bằng không có khả năng cưỡng ép đoạt lấy lợi ích của quận An Định, nó sẽ tạo thành hỗn loạn. Quan hệ giữa quận Trương Ký và Hà Tây không tệ, hơn nữa cũng rất ủng hộ sự phát triển của quận Hà Tây. Nếu vì một chút lợi ích nhỏ mà mất đi sự ủng hộ của Trương Ký, thật không đáng, cho nên con đường Nam Hạ này cũng khó có thể thành công. Con đường ra duy nhất lơ A, quy quy B, hơn A, T chuyển sang hướng Tây. Khai thông hành lang Hà Tây, mở đường cho con đường tơ lụa, khiến Tây Vực và Trung Nguyên hợp thành một thể. Chỉ có như vậy mới có thể khiến quận Hà Tây trong khoảng thời gian ngắn ngày càng phát triển. Tào Bằng đối với quận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz 412 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 414. Mã Vân Liễu. Tào Thái Thú, ngươi thành công rồi. Bàng Đức dẫn các tướng Tây Lương dọc theo đường chính đi xuống, dừng trước ngựa của Tào Bằng. Phía sau y, Bàng Minh nâng thân mình đầy thương tích, vẻ mặt hiện rõ sự phức tạp. Cũng khó trách y và Bàng Đức từ khi hơn 10 tuổi đã làm trợ thủ cho Mã Đằng. Coi như tình cảm cũng có chút thân thiết, hiện giờ bọn họ lại phản lại Mã Đằng. Vừa rồi, Bàng Minh còn lòng đầy căm phẫn. Nhưng sau khi y đánh chiếm cô Tang Tang, lại có chút trống rỗng, tư vô. Không giống như đám tướng sĩ trợ thủ mới của Mã Đằng, hai huyên đệ Bàng thì có tình cảm vô cùng thân thiết với cô Tang Tang. Thành cô Tang này, họ Mã đã ở được hơn 20 năm. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, nó không còn là họ Mã nữa, mà là họ Tào. Cảm giác này cũng không hề thoải mái. Cho nên khi huyên đệ Bàng dơ, quy, u, vinh, quy, cơ, nơ, hơ, y, quy, nơ. Thấy Tào Bằng, vẻ mặt hiện rõ sự kỳ quái. Ấy, Tào Bằng có chút xấu hổ. Tuy nhiên không đợi y phản ứng gì. Chỉ thấy Bàng Đức kéo y quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt giả tinh nhíu lại, hiện lên một tia sắc nhọn. Bàng Đức không nói nguyện quy hàng triều đình, cũng không nói sẽ nguyện quy hàng Tào Tháo. Y nói yêu nguyện quy hàng Tào Bằng, hơn nữa sẽ lấy cô Tang để lập công. Theo một cấp độ nào đó mà nói, y chỉ là thần phục Tào Bằng chứ không phải hàng phục triều đình. Hoặc có thể nói, từ giờ khắc này Bàng Đức sẽ lấy thân phận gia thần của Tào Bằng mà nói với người đời. Hữu học, chỉ sợ đây là thành quả mà ngươi luôn mong muốn. Trên mặt giả tinh lộ ra nụ cười. Chỉ có gã mới hiểu Tào Bằng vì Bàng Đức mà đã tổn hao rất nhiều tâm tư. Hai lần bắt, hai lần thả, cuối cùng đạt được một mãnh tướng. Điều này xét thế nào cũng thấy Tào Bằng được lợi. Tào Bằng vội vàng xuống ngựa, nâng Bàng Đức, Bàng Minh lên. Tào Mỗ nay có được lệnh Minh, Tào Mỗ thật sự may mắn. Nói xong, hắn cởi áo khoác lông cừu, tự tay khoác lên người Bàng Đức. Đây cũng là lần thứ hai Tào Bằng cởi áo tặng cho Bàng Đức. Hành động này của Tào Bằng đủ khiến cho Bàng Đức cảm kích không nguôi. Không kìm nổi. Y nước mắt lã chã. Tào Bằng cười to tiến lên ôm chặt Bàng Đức. Mặc kệ máu ngựa trên người y dính đầy trên đại bào trắng như tuyết của hắn. Hành động này khiến rất nhiều T.U.V.Q.Q.O.N.G. lính cảm thấy ái mộ. Họ biết Bàng Đức từ này về sau nhất định sẽ trở thành tâm phúc của Tào Bằng. An Bình, nay nếu không có ngươi, ta đã mất đi một dũng tướng. Tào Bằng xoay người, nhìn về phía Bàng Minh đột nhiên nói. Vương Song tặng cho An Bình một con lạc đà trắng. Bàng Minh ngẩn ra trong phút chốc mừng rỡ. Ý nghĩa bạch đà binh kia đại diện cho cái gì y đã biết rõ. Bạch đà binh. Đó là thân vệ nha binh của Tào Bằng. Từ nay về sau. Huyên đệ y đã không cần phải lo tiền đồ về sau rồi. Ngươi tên là gì? Tào Bằng nhìn Khương Phố mình đầy thương tích, trầm giọng hỏi. Mạc tướng Khương Phố, người quận Thiên Thủy, từng gặp qua Tào Thái Thú. Khương Phố. Tào Bằng gãi gãi đầu. Thầm nghĩ. Tên này đáng được tán dương. Không biết ngươi có tâm nguyện gì. Đề xuất chỉ cần ta có thể làm tuyệt không từ chối. Khương Phấu ngẩn người, do dự một chút, hạ giọng nói. Nguyện vì an bình tướng quân phục vụ. À, Tào Bằng tuyệt không nghĩ rằng Khương Phố lại đưa ra yêu cầu như vậy làm hắn kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Bàng Minh chợt cười nói, chuyện này có gì khó chứ? Nếu ngươi nguyện vì an bình phục vụ, ta sẽ đồng ý. Vương Song lấy một con lạc đà trắng tặng cho Khương Phố. Đúng rồi, ngươi là người quận Thiên Thủy. Nếu đồng ý thì hãy lệnh cho người nhà ở Hà Tây yên trí. Tào Bằng có thiện chí. Hắn nghĩ lại, Khương Phố này xuất thân kém cỏi, chỉ sợ điều kiện không có gì dư giả. An trí ở Hà Tây cũng sẽ được chăm sóc tốt. Dù sao quận Thiên Thủy cũng không chịu sự quản lý cảo Tào Bằng, cho nên cũng khó chiếu cấp quá mức. Khương Phố vội vàng nói, cha mẹ Mạc tướng đã không còn, nay thê tử và con đều ở Cô Tăng. Ồ, Khương Phú đã có vợ con. Con ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu khuyển mới 2 tuổi, tên nó là Duy. Ồ, Khương Duy ha ha, tên rất hay. Tào Bằng nói chuyện, ánh mắt nhìn tới những người khác. Nhưng đột nhiên trong lòng hắn có chút hồi hộp, quay đầu nhìn thoáng qua Khương Phú. Khương Duy. Chẳng lẽ chính là tên tướng quân gan dạ? Tào Bằng trong lòng nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn lại nhớ rất rõ, Khương Duy hình như cũng là người quận Thiên Thủy. Tuy nhiên, theo ghi lại, nói còn nhỏ đã mất cha. Chẳng lẽ Khương Phố chính là phụ thân của Khương Duy? Không khéo như vậy chứ. Được một thành Cô Tăng, thu phục được huyên đệ Bàng Đức, còn có khả thể có được một danh tướng thuộc Hán trong tương lai. Thú vị. Quả thật mới là bước đầu. Về sơ. A. U. Nơ. A. Y. Cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Sự quan tâm tới tên Khương Phố và Khương Duy nhiều hơn. Mong rằng được cả hai người này. Mặc cho Khương Duy về sau sẽ đạt được thành công gì, hiện tại y mới chỉ là tên tiểu tử thối 2 tuổi đầu. Cho dù y về sau vô cùng lợi hại, nhưng hiện tại điều gì cũng không hiểu. Có thể chú ý đến, nhưng cũng không đáng để Tào Băng coi trọng. Những việc về sau, có trời mới biết là sẽ như thế nào. Không chừng phát triển sau này, cơ bản là không tới lượt Khương Duy lập thành đại nghiệp. Sau khi Tào Bằng trấn an được các tướng Tây Lương, hắn ra lệnh, không được quấy nhiễu dân chúng Cô Tăng. Chỉnh đốn quân kỳ đội ngũ. Rồi sau đó, dưới sự bảo vệ của các tướng, hắn đi tới quận Cô Tăng, nơi ở xưa của Mã Đằng, nay đã bị đội quân Lạc Đà Trắng chiếm đóng. Tào Bằng hạ lệnh, không được quấy nhiễu gia quyến Mã Đằng. Cho nên trong thành Cô Tăng mặc dù nơi nào cũng có tung tích của loạn quân, nhưng trong phạm vi trong thành luôn có sự yên bình, không có chút loạn nào. Phí thì dẫn già trẻ Mã ra tập trung bên trong khóa viện. Lúc Tào Bằng đi vào, đám người Phí thì đều tỏ rõ vẻ mặt kinh hãi. Nhìn đám phụ nữ và trẻ em già yếu, Tào Bằng thực chất lại không có ý định làm khó cho họ. Nhưng lúc hắn định xoay người rời đi, trong đám trẻ em và phụ nữ kia chợt có một thiếu phụ lao ra, cầm trong tay lưới dao sắc bén, hung tợn vồ tới bên Tào Bằng. Cũng may là thân thủ Tào Bằng không tồi, lúc thiếu phụ kia lao tới, hắn liền cảm nhận được ngay nguy hiểm. Chân trượt một bước, thân thể đột nhiên cúi thấp. Lưới dao trên tay thiếu phụ xoẹt qua. theo sát sau. Tào Bằng lui xuống, hung hãn đánh về sau. Một nhát, thiếu phụ kia bị Tào Bằng dựa vào sau, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không đợi nàng đứng lên, Vương Song đã tiến lên, giữ nàng ta lại. Tào Bằng nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau, ánh mắt kia lóe lên sát khí, khiến Phí thị mặt trắng bệch. Nàng là ai? Cẩu tặc, phạm nhà vườn của ta, hại người nhà ta. Chỉ hận ta là phận nữ nhi. Không, ta đã tự tay giết chết ngươi rồi. Phí thị sợ tới mức nói không ra lời. Thiếu phụ kia thì quật cường ngẩng cao đầu nhìn lên, lớn tiếng quát Tào Bằng. Tào Bằng nhìn kỹ người thiếu phụ, phát hiện thiếu phụ kia có bộ dạng rõ ràng là con lai Khương Hán. Khuôn mặt phụ nữ Khương nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan rất cân đối. Hơn nữa, làn da người Khương rất trắng, nhìn qua rất mềm mịn. Tào Bằng cảm thấy bộ mặt này có chút gì đó giống vậy. Chỉ có điều góc cạnh rõ ràng hơn, các đường nét trên khuôn mặt thiếu phụ lộ rõ một cảm giác mềm mại. Tào tướng quân, ngươi là đại tướng triều đình đương kim danh sĩ. Ngươi giao tranh với người Tây Lương, đó là việc của nam nhân các ngươi, không liên quan gì tới ta. Nàng ta còn trẻ tuổi, không phân biệt rõ đúng sai, mong đại nhân độ lượng tha thứ. Ta cam đoan, nàng ta sẽ không dám làm điều gì phiền toái tới người nữa. Phía sau Phí thị đi ra một thiếu phụ khác. Nhìn qua, người này ước chừng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt rất đẹp. Tào Bằng ngạc nhiên, ngươi là ai? Phu quân ta là Mã Siêu, vợ của Mã Siêu. Tào Bằng đúng là không có chút ấn tượng gì đây lại. Dù sao trong Tam Quốc diễn nghĩa, hình như không có đề cập tới thê tử của Mã Siêu. Nhưng thật ra có nhắc tới, sau khi Mã Siêu ở Tây Lương tạo phản thất bại, thê nhi đều bị tàn sát. Cũng chính là lúc này, Mã Siêu đã có thê nhi. Nhưng y thất bại rồi chạy trốn, không thể mang theo thê nhi đi. Sau đó y quy phục Trương Lỗ. Trương Lỗ từng có ý gả nữ nhi cho y, lại bị kẻ khác khuyên nhủ ngăn cản. Việc không thành. Khi Mã Siêu ở Hán Trung đã chọn một thê tử, họ Đồng. Tuy nhiên sau khi Mã Siêu đầu hàng Lưu Bị, Đồng Thị và con trai Mã là Mã Thu ở lại Hán Trung. Sau khi Tào Tháo chiếm Hán Trung, Đồng Thị bị Tào Tháo bắt đi. Còn Mã Thu con trai của Mã Siêu thì bị Trương Lỗ xử trí. Sau đó bị Trương Lỗ tự tay giết chết. Câu chuyện nghe lại có vẻ rất tàn nhẫn. Nhiều người lúc đọc Tam Quốc sẽ thích những cảnh máu lửa hào hùng, thích lưới mác kỵ binh. Nhưng đằng sau những thứ đó là sự tàn nhẫn và mùi máu tanh. Điều này thì ít người để ý tới. Mã Siêu sau khi quy thuận Lưu Bị cũng không được trọng dụng. Căn bản là dã tâm y quá lớn, làm Lưu Bị đề phòng, cho nên mới lạnh nhạt. Trong diễn nghĩa, Mã Siêu sau khi quy phục Tào Bằng, rất ít khi ra chiến trường. Thậm chí ngay cả lão tướng quân Hoàng Trung còn ra trận nhiều hơn y vài lần. Mã Siêu ở Tây Xuyên lại thành thân. Vợ có chút xấu nhưng sinh được một đứa con gái. Tên Mã Thừa, tức là kế thừa tước vị của Mã Siêu, con gái Mã Thị được gả cho An Bình Vương Lưu Lý của Lưu Bị. Người phụ nữ trước mặt tướng mạo rất xinh đẹp. Con mắt chớp đồng lộ ra tia sáng không được tương xứng lắm. Mã phu nhân, thần thiếp họ Dương, thời Đông Hán. Sau khi kết hôn, người phụ nữ có thể giữ tên họ mình, chứ không giống như sau này phải bị áp đặt dòng họ của chồng lên dòng họ của mình. Dương phu nhân. Vâng. Tào Bằng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta mặc cho các ngươi hạ nhục ta. Người kia là con gái Mã Đằng, đúng không?" "Hừ." Mã Vân Liễu ngẩng cao đầu, nhìn Tào Bằng không chút sợ hãi. "Mã tiểu thư, đừng tìm phiền toái cho mình nữa, làm vậy chỉ liên lụy tới người khác thôi. Sự tình vừa rồi, ta có thể làm hòa không truy cứu, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi và người nhà ngươi giờ là tù binh. Hãy bỏ ngay cái tính đại tiểu thư đó đi, nếu không đừng trách ta ra tay chỉ bảo. Ta mặc dù đọc qua sách thánh hiền, nhưng cũng sẽ không làm ra việc nuôi hổ trong nhà như thế. Phí phu nhân, Dương phu nhân, các ngươi ở đây, tuy rằng mất tự do, nhưng ta sẽ đảm bảo an toàn cho các ngươi. Cho nên, hãy thành thật một chút, dạy bảo lại vị tiểu thư nhà các ngươi. Nếu chuyện tương tự xảy ra, ta sẽ khiến các ngươi khó sống đó." Tào Bằng trong lời nói thể hiện rõ sát khí. Mã Vân Liễu tuy rằng quật cường, nhưng vẫn cảm giác được Tào Bằng không hề nói đùa. Tào Bằng nhìn nàng ta cười lắc đầu, xua tay ra hiệu cho Vương Song buông nàng ra, rồi sau đó cất bước đi ra ngoài. "Đa tạ chủ công, thủ hạ lưu tình." Bàng Đức bên ngoài giao viện khom người đáp tạ. Tào Bằng lại cười cười: "Ta một đại nam nhân, sao có thể khiến một nữ nhi uất ức chứ?" Sau khi mọi người tới đại sảnh, Tào Bằng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. "Nay đi cô tang tuy rằng là một chuyện tốt, nhưng đã làm hỏng kế hoạch ban đầu của ta. Ta lúc đầu chuẩn bị chỉ vây cô tang chứ không đánh. Chờ Mã Đằng tiến đến cứu viện, rồi sau đó mới một trận đánh tan. Tuy nhiên, cũng chẳng đạt được đại sự gì. Ta cần lập tức tới Thương Tùng cùng Sĩ Nguyên thảo luận sách lược ứng đối. Mọi việc ở Cô Tăng sẽ giao cho Thối Chi xử lý. Hiện giờ Cô Nga rơi vào tay ta, chư huyện Võ Uy lại không thể chịu trách nhiệm. Ta định dẹp loạn ở Võ Uy, không biết chư vị có sách lược gì không?" Huyên đệ Bàng Đức, Bàng Minh quay sang nhìn nhau. Không ngờ do hai huyên đệ nhất thời kích động đã làm hỏng kế hoạch của Tào Bằng. Tuy nhiên Tào Bằng khoan dung độ lượng cũng khiến hai huyên đệ vạn phần cảm kích. Hắn miêu tả sơ lược sự tình, không hề có ý trách cứ. Bàng Đức ngẫm nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Bàng Minh, cắn răng đứng dậy, hướng về phía Tào Bằng thi lễ nói: "Chủ công tuy rằng không trách cứ, nhưng Bàng Đức trong lòng áy náy. Nguyện lấy công chuộc tội, giúp chủ công bình định Võ Uy." "Ồ, huyên đệ mố chỉ cần 800 quân tốt là có thể bình định 4 huyện Võ Uy. Về phía Tây Khương Đô Giã, chẳng qua là một đám ô hợp, sau khi bình định được 4 huyện Võ Uy, chúng tôi sẽ lấy đầu Việt Cát." Tào Bằng nghe xong ánh mắt sáng lên. Hắn tỏ vẻ không thấy Giả Tinh nhìn hắn, cười ha hà gật đầu. Trong lòng Giả Tinh vẫn có chút không hài lòng. Dù sao huyên đệ Bàng Đức vừa mới nhập quân, lại cho họ độc lính nhất quân, e rằng có chút lo lắng. Nhưng Tào Bằng muốn vậy, y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng dậy nói: "Bàng Đức kích động không ngừng. Y không phải vì điều gì khác mà chính vì sự tín nhiệm của Tào Bằng." Đứng dậy chắp tay, Bàng Đức lớn tiếng nói. Tào Bằng cười to: "Lệnh minh không cần như vậy, ta tin ngươi." Một câu "ta tin ngươi" khiến cho Bàng Đức hoàn toàn quy thuận, không hề có suy nghĩ khác. Cùng ngày, Tào Bằng lệnh cho 300 bạch đà binh, 100 phi mạo rời khỏi Cô Tăng đi tới huyện Thương Tùng. Cũng trong ngày đó, Bàng Đức dẫn 2.000 binh mã tới Cô Tăng, hướng về phía huyện Loan Điểu xuất kích suốt đêm. Trong màn đêm, Giả Tinh đứng ở đầu thành Cô Tăng, nhìn huyên đệ Bàng Đức đi xa dần, y không khỏi lo lắng. Thật không hiểu Tào Hữu Học này sao lại tin tưởng lệnh minh như thế. Cuối tháng 3 năm Kiến An thứ 9, Cô Tăng bị Tào Bằng đạp được. Được tin Cô Tăng thất thủ, Mã Đằng lập tức hạ lệnh hậu tuyển. Trình Ngân dừng việc tiếp viện cho Võ Uy, cũng lệnh cho họ lui về lệnh cư đóng quân. Đầu tháng 4, sau 9 ngày Cô Tăng bị công chiếm, 4 huyện Loan Điểu, Phiên Hòa dưới uy danh của Bàng Đức đã dâng thành mà hàng. Sau đó Bàng Đức dẫn quân tới Đô Giã. Chỉ có điều không chờ y tới Hưu Cơ, Dơ U, V, Quy, Quy Trạch thì tin chiến thắng đã truyền về. Vào tháng 4, nhiệt độ không khí tăng cao. Có lẽ là do ảnh hưởng của khí thế chiến sự hừng hực, phía Bắc Đại Hà càng ngày càng nóng bức. 3 tháng nay, Hàm Thành dường như bị ngâm trong máu loãng. Viên Thượng thể hiện được sự ngoan cường chưa từng có, chiến đấu hơn 1 tháng với quân Tào. Tường thành Hàm Thành nguy nga cao lớn, mấy lần sụp đổ, lại bị viên quân liều chết đánh cược. Tào Tháo đã không nhớ rõ Tào quân đã bao nhiêu lần tấn công đầu Hàm Thành, nhưng lại bị quân Viên ngoan cường chống trả. Điển Mãn đùi bị thương, rời khỏi chiến trường. Hứa Nghi thân cũng trọng thương, nếu không có thân quân liều chết bảo hộ, có khi đã chết trận trên thành. Ngoài ra, còn có vô số tướng lính quân Tào. Người chết người bị thương. Khó có thể tính được quân Tào và quân Viên đã đánh bao nhiêu trận máu lửa. Tào Tháo vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng phá được Hàm Thành, nhưng không ngờ rằng lại vấp phải sự chống trả quyết liệt đến thế. Trong 1 tháng quân Tào chết vô số, mà quân Viên cũng vậy, chết thê thảm và khó có thể tính rõ ràng. Đánh tới nước này, quân Viên Hàm Thành cũng biết rõ nếu thành nứt, bọn họ tất nhiên cũng chẳng có kết cục gì tốt. Mà quân Tào lửa giận cũng hừng hực, những cái chết thê thảm và bi thương khiến bọn họ đều ngút ngàn máu giết chóc. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có thể nhận ra, hiện giờ Hàm Thành đang ngoan cố chống cự. Trên cơ bản thất bại là không thể cứu vãn được nữa. Chiến cuộc Hà Đông cũng bắt đầu có sự thay đổi. Cao Can tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng từ từ có thể sẽ khác. Lương Châu được Viên Thượng gửi gắm hy vọng, cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Sau khi Mã Đằng cướp được quận Kim Thành, lại mất đi quận Võ Uy. Cũng may Nhạc Phủ Y ở quận Kim Thành cũng có chút thủ đoạn, hỗ trợ giúp Mã Đằng có thể đứng vững. Và thông qua các mối quan hệ, Mã Đằng và Khương Hồ Hà Cẩn đã được hóa giải. Đặc biệt là Thiêu Đương Khương cũng tạm thời dừng tay làm hòa với Mã Đằng. Mã Đằng mở mang thành Long Giả, không hề phong tỏa Thiêu Đương Khương lần nữa. Mà Thiêu Đương Khương nguyện nghe theo điều khiển của Mã Đằng, lúc cần thiết ủng hộ lực lượng cho Mã Đằng. Nghe nói hai bên đều rất nhiệt tình. Nhưng Mã Đằng biết y ở quận Kim Thành còn thiếu lực uy hiếp. Thiêu Đương Khương sở dĩ làm hòa là vì trong thời gian trước, Mã Đằng phong tỏa Hà Cẩn, khiến Thiêu Đương Nguyên tổn hại nghiêm trọng. Thiêu Đương Vương cần một thời gian nghỉ ngơi, chờ cho Mã Đằng lộ ra sơ hở. Thiêu Đương Vương kia sẽ tuyệt đối giống như lang sói sống ở khu vực Hà Niết, xông lên cắn xé tan nát xương thịt y. Cho nên, trước mắt Mã Đằng có hai con đường: hoặc đoạt lại quận Võ Uy, hoặc đi hướng tắt, đoạt lấy thắng lợi khác. Trấn an cũng được, uy hiếp cũng tốt, ổn định bước tiến ở quận Kim Thành. Nhưng nên lựa chọn như thế nào? Mã Đằng có chút do dự chiến sự Lương Châu, mãi mà không có tiến triển. Hà Đông cũng lâm vào tình trạng đáng lo. Lưu Bị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi thăm dò Tào Tháo. Đặc biệt là giả hủ Tử Như Nam đi tới quận Nam Dương. Trấn thủ Uyển Thành. Thêm một bước trấn an thế cục Nam Dương. Y dù sao cũng từ quận Nam Dương ra. Quy thuận Tào Tháo. Cho nên sự trở về của giả hủ. Bộ khúc Trương Tú tỏ ra hết sức hoan nghênh. Ngay cả Trương Tuyền ở Giá Thành cũng nguyện nghe theo điều khiển của giả hủ. Cho nên, sau khi giả hủ đến Uyển Thành, mệnh lệnh đầu tiên là thay quân cho Lý Điển và Trương Tuyền. Quân phòng ngự do Lý Điển tiếp nhận là một sự lựa chọn tốt. Dù sao, Lý Điển tính cách cẩn thận, hơn nữa lại trầm tính, nhận biết được quan trọng và thứ yếu. So với Trương Tuyền có phần trẻ tuổi hơn. Sau đó, giả hủ chờ lệnh từ Hứa Đô, điều trung lang tướng Ngụy Diên ra trấn thủ Hồ Dương. Ngụy Diên là người Nam Dương quận, trên một trình độ cao. Trấn an quận Nam Dương có chút kích động tới lòng dân. Trận chiến Hà Bắc lần này, Ngụy Diên cũng không tùy tiện xuất chiến, mà đóng ở Diên Tân, đảm bảo lương thảo Tào quân chưa hết. Tuân Út sau khi xem xét, đồng ý với yêu cầu của giả hủ, lệnh cho Ngụy Diên lập tức dẫn binh mã đi Hồ Dương, tiếp tay phụng mệnh. Giả hủ không hề nóng lòng công kích, cũng không hạ lệnh lập tức đoạt lại An Trúng và Niết Dương. Tâm tính y đã cực kỳ vững vàng, đem ổn định Nam Dương quận, khiến cho Lưu Bị lâm vào thế bí. Rồi sau đó lại thong dong bố trí đội phòng ngự, chờ đợi thời cơ. Giả hủ giống như con sói ở Tây Bắc chờ Lưu Bị lộ ra sơ hở. Chiến sự võ uy đã ổn định. Tháng tư nắng gắt như lửa, thời tiết võ uy bắt đầu trở nên nóng bức hơn. Tào Bằng không trở về quận võ uy mà tạm để bộ oanh giải quyết sự vụ ở Hà Tây. Y thì lãnh binh đóng quân ở Cô Tăng, bắt đầu bắt tay xử lý sự việc ở võ uy. Người ta thường nói đoạt quyền thì dễ, trị thiên hạ thì khó. Kỳ thực thống trị quận võ uy cũng là một chuyện khó khăn. Từ lúc Tào Bằng xuất binh đến công chiếm 9 huyện võ uy chỉ ngắn ngủi có 1 tháng. Nhưng nếu muốn quận võ uy phục hồi lại, cần rất nhiều thời gian và sức lực. Quận võ uy là mấu chốt để Tào Bằng khai thông hành lang Hà Tây. Cho nên võ uy hưng thịnh thì Hà Tây cũng hưng thịnh. Võ uy thái bình thì của cải của Tào Bằng sẽ cuồn cuộn mà đến. Nhưng làm sao để quận võ uy ổn định? Đầu tiên không thể bỏ cũ thay mới một lượng lớn quan viên. Từ đó sẽ làm dao động tâm tính của các tướng đầu hàng. Họ có thể sẽ tạo phản. Nhưng các quan viên ở thị trấn cần cẩn trọng cắt cử. Ví dụ như huyện Võ Uy, huyện Hưu Chư, huyện Thương Tùng và huyện Loan Điểu. Nếu tính cả Cô Tăng, Tào Bằng phải bổ nhiệm đến 5 quan viên. Trong đó Cô Tăng lại là nặng nề nhất. Nếu chọn không đúng người, Tào Bằng cũng không dám cắt cử tùy tiện. Bàng Thống có chút không cam lòng. Y khổ tâm sắp đặt kế hoạch, chuẩn bị binh lực để cho Mã Đằng một bài học sâu sắc. Nào ngờ Cô Tang đột nhiên bị chiếm đóng, làm quân Mã Đằng sợ tới mức lui về. Mà lại lui về lệnh cư không dám xuất binh. Kể từ đó, Bàng Thống chuẩn bị các chiêu thức cảm bẫy cũng không có công dụng gì. Không chỉ không cần sử dụng đến mà để khôi phục nguyên trạng cũng hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực. Bàng thống sau khi biết được tin tức giận tới mức phủi tay bỏ mặc. Lệnh cho Phan Trương tiếp viện Thương Tùng, Hạ Hầu Lan và Hàn Đức trở về Cô Tăng. Rồi sau đó Tào Bằng lại lệnh cho Đặng Phạm đóng ở huyện Võ Uy, cùng với Mạnh Kiến ở Phượng Minh Bảo hợp lực, dọa nạt các bộ ở Tây Khương Đô Giã. Đường Đề tuy rằng thuần phục, nhưng Tây Khương cũng chưa thái bình. Một trận tranh đoạt sắp bắt đầu. Nhã Đan, Triệt Lý Cát, Đường Đề đều đang hỗn loạn. Triệt Lý Cát là thủ hạ chính của Nhã Đan, nhưng sau một trận chiến ở huyện Võ Uy, giã tâm bừng bừng. Gã không cam lòng ở mãi dưới trướng Nhã Đan, thậm chí là muốn thay thế vị trí Nhã Đan. Giữa ba người tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Lúc Từ Thứ rời khỏi huyện Võ Uy, nói cho Đặng Phạm, người Mạc Lý Khương bảo thủ nghiêm ngặt. Việc người Khương, xử lý người Khương phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để họ nhanh chóng có được kết quả. Tây Khương càng loạn, bọn Đường Để tranh đấu càng hung, càng lâu càng nắm lợi được trong tay. Đồng thời, Từ Thứ còn bố trí Lý Đinh, Đậu Hổ lưu lại thị trấn Võ Uy. Hai người này đối với tập tính của người Khương vô cùng quen thuộc. Làm hòa với người Khương, đồng thời nhân cơ hội quy phục và giáo hóa chúng. Đợi khi bọn Đường Đề phân thắng bại, đại cục ở Đô Giã đã nằm trong tay Đặng Phạm. Nghiêm Pháp tướng quân, ngươi là giáo ấy Trinh Khương. Điều này Trinh chủ định không thể nhân từ nương tay. Nếu Tây Khương không nghe lời, cần phải dạy dỗ lại một phen. Đặng Phạm nghe xong, không khỏi mỉm cười. Quân sư yên tâm, Đặng mỗ hiểu được cần phải ứng đối ra sao. Sau đó, Từ Thứ dẫn Tào Trương, Ngưu Cương rời khỏi huyện Võ Uy, đi thẳng đến Cô Tang huyện lệnh Tuyên Uy. Huyện lệnh Loan Điều có thể để Cảnh Khánh tiếp nhận. Tào Bằng nhìn vào danh mục rồi ngẩng đầu cười khổ, nhưng huyện lệnh Cô Tang ai có thể đảm nhận? Đám người Bàng thống cũng bất lực lắc đầu. Đối với việc ở quận Võ Uy, bọn họ không được rõ ràng cho lắm, vì thế ánh mắt được dồn về phía Giả Tinh. Giả Tinh lắc đầu nhìn qua. Ta từ nhỏ đã theo nghĩa phụ rời khỏi Lương Châu, tình hình Võ Uy đâu biết nhiều lắm. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, khoát tay chặn lại. Như vậy, để Doãn Phụng đảm nhiệm chức giáo ấy thống binh ở Tuyên Uy, đóng quân Hưu Chư thống lính Tuyên Uy. Khương Tử ở Liêm Bảo làm Liêm ấy. Hiệp Lực Cổ Phùng ở Linh Võ Cốc. Người được chọn làm huyện lệnh Cô Thịnh. Ta có thể từ từ đã. Đúng, nên cử người tới Tiểu Tuyền liên lạc với Tô Tắc. Giả Tinh nói. Tướng quân muốn bắt tay vào chuẩn bị tiếp tay xử lý việc ở quận Trương Dịch. Thái thú An Tô Tắc Ếp sẽ chuyển tới tin chiến thắng.